Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Lương Duyên Làm Vải của tác giả Trang Cà Rốt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu Ba Long đưa hai tay lên xoa trán. Chắc cậu cũng chưa nghĩ ra được phương án hảo giải quyết cho trọn. Thế cậu vội vã quá, lại nghĩ tới chuyện tôi bị Cao Xuân đe dọa khi sáng. Tôi bèn đề xuất với cậu ý tưởng của tôi. Em thì em có cách rồi đấy, chỉ không biết là cậu có chịu phối hợp với em không thôi. Tôi vừa nói xong, cậu Ba Long ngơ mắt nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh sự hy vọng. Tôi giả bộ bần thần suy nghĩ thêm chút nữa, sau rồi mới nói tiếp. Cậu thấy đấy, em bây giờ đứng giữa tình thế tiền thoái lưỡng nan. Em không giúp cậu thì cậu trách em, mà em giúp cậu thì bạn em đuổi em ra khỏi nhà. Chưa kể tới việc em đi học còn bị bạn gái cậu đe dọa nữa. Ở nhà cũng không yên, mà đến lớp cũng không yên. Cậu chịu đứng ra giải quyết mấy cái đó thì em sẽ về phe cậu. Ừ. Mà sao cậu nghỉ học thế? Đó là việc riêng của tôi. Lỡ đến kỳ thi cậu thi không qua thì sao? Lúc đó thể nào sự tình cũng vỡ lở. Cậu Ba Long nghe vậy thì bật cười. Cậu xoa hai tay lại với nhau, mũi hơi chu nhẹ. Vỡ lở 3 năm rồi, giờ có thêm cũng không sao. Nhưng trong giai đoạn này tôi cần làm một số việc, không thể để vỡ lở sớm được. Mất công cha tôi lại sao lỏng tôi trong nhà. Em có thể học tốt và đến kỳ thi ôn tập giúp cậu để cậu qua môn. Em có thể báo lại với bạn em là cậu vẫn chăm chỉ học hành. Cậu thấy thế nào? Cậu Ba Long trợn tròn mắt. Có lẽ cậu không nghĩ rằng tôi lại nhiệt tình giúp cậu ta như thế. Thậm chí phương án này chắc chắn là khả thi nhất rồi. Cậu bảo với tôi, thầy cô thì cậu có thể đút tiền được. Mấy đứa trong lớp chắc chắn không ai dám hay lẻo gì về cậu với gia đình. Bởi lẽ tụi nó sợ cậu một phép. Và tôi cũng hiểu ra được lý do tại sao khi bọn nó thấy tôi thì đều né như né tà. Chỉ ra là do ngày hôm trước tôi dám đứng ra chống lại cậu Ba Long. Cậu Ba Long dường như không cần nghĩ ngợi gì thêm. Cậu gật đầu cái rụp, khẳng khái tuyên bố. Được, nếu cô giúp tôi như đúng những gì cô hứa, tôi chắc chắn sẽ có thưởng hậu hĩnh cho cô. Tôi mỉm cười, lắc đầu từ chối trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cậu Ba Long. Em không cần cậu thưởng gì cho em hết. Em chỉ cần cậu bảo vệ em khỏi cái xuân mỹ ướt. Cần cậu tạo điều kiện giúp em kết nối với các bạn trong lớp. Cần cậu hứa với em, sau này nếu cậu trốn học không may có vỡ lở, thì cậu cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm. Em chỉ có thể giúp cậu trong bổn phận của em thôi. Cậu Ba Long nghe tôi bảo vậy thì gật gù đồng tình. Được, chuyện đơn giản, tôi còn có thể hứa với cô. Nếu chuyện có vỡ lở và cô không phải là người đưa tin đó ra bên ngoài, thì tôi chắc chắn rằng cho dù bản em có không cho cô đi học, thì tôi cũng sẽ có cách để cô được đi học. Ba Long này trước giờ chưa bao giờ nuốt lời với ai cả. Nhìn vào ánh mắt xa quyết nơi cậu Ba Long, tinh thần tôi như được hun đúc thêm bội phần. Tôi tự cảm thấy bản thân mình hôm nay xuất sắc quá trời, vừa kết giao được với người ghét tôi thậm tệ, vừa có thể thoải mái học tập, làm việc mà không gặp phải bất cứ cản trở nào. Việc duy nhất tôi cần làm là học giỏi, để sau còn giảm bài kịp cho cậu Ba Long mà thôi. Để thêm phần chắc chắn, tôi buộc cậu Ba Long phải ký vào cam kết mà tôi với cậu đã giao kèo. Cậu Ba Long lúc đầu thì phản kháng dữ lắm, nhưng sau cũng chịu nhún nhường tôi một chút, bởi lẽ tôi đang nắm trong tay bí mật của cậu mà. Kể từ khi thỏa thuận giữa tôi và cậu Ba Long được diễn ra, mọi việc xem chừng dễ thở hơn rất nhiều lần. Nhờ tiếng nói của cậu Ba Long mà bạn bè trong lớp chẳng còn ai xa lánh tôi nữa. Riêng cái Xuân thì tôi đã không còn thấy bóng dáng của cô ả đâu. Kể cả mấy bạn ở lớp cũng có thắc mắc tương tự. Sau gần 2 tháng trời ở nhà ông Phú Hộ, ăn cơm của ông, học hành dưới sự đầu tư từ ông, được học hỏi kinh nghiệm làm việc sổ sách do bản nêm chuyển dạy, tôi dần dà đã quen việc và có khả năng xử lý linh hoạt tốt hơn rất nhiều lần. Thậm chí đến cả người khó tính như bà nêm còn không bắt bẻ được gì từ tôi. Cứ ngỡ cuộc sống tôi cứ thế mà trôi qua thật yên bình cho tới một ngày nọ. Một ngày tồi tệ vô tình hay hữu ý đổ ập vào cuộc đời tôi. Tôi nhớ như in cái đêm trước khi xảy ra sự việc. Hôm đó, trong khi đang sau đèn hoàn thành nốt phần bài tập còn lại để ngày mai có tiết kiểm tra ở lớp, tôi nghe tiếng gõ cửa lải cải vang lên từ phía bên ngoài phòng mình. Nghĩ bụng chắc con Na hay bà Nêm tìm có việc gì quan trọng nên tôi lật đật dụi mắt ra mở cửa. Và người đứng trước cửa phòng tôi lúc này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải đây là cậu cả Việt Anh hay sao? Sao cậu lại xuất hiện trước cửa phòng tôi lúc đêm muộn đến vậy? Thậm chí một nửa gương mặt cậu còn máu me be bét. Cả cơ thể tôi run lên bẩn bật. Nhìn cậu, tôi vừa xót lại vừa sợ. Phải mất vài giây ổn định tinh thần, tôi mới lắp bắp nói được vài từ không đầu không đuôi. Sao cậu máu ở đây? Gương mặt cậu cả Việt Anh trong ngày mùi tái xanh. Có lẽ cậu đang mệt dữ lắm rồi. Cậu có chưa kịp trả lời tôi lấy một lần, đã đổ dào cơ thể to lớn của mình vào người tôi, khiến tôi trở tay không kịp. Trước tình thế tiền thoái lưỡng nan như vậy, tôi chỉ biết vội vã đỡ lấy cậu và kéo cậu vào giường. Đôi mắt cậu Việt Anh bây giờ trông đỡ đỡ lắm, còn máu trên trán cậu thì vẫn không ngừng chảy ra. Hai hàng mày cậu khẽ nhíu lại, chắc có lẽ cậu đau không chịu nổi nữa rồi. Tôi run rẩy gỡ tay ra khỏi người cậu, lắp bắp. Máu nhiều quá cậu ơi, cậu cố nằm đây một chút, em gọi người đến giúp. Toàn người rời đi, còn chưa kịp bước được bước số 2 thì cổ tay tôi đã bị cậu siết chặt lấy và kéo mạnh về phía mình. Trong ánh sáng lèo lét của chiếc đèn vàng bàn học, âm giọng trầm khàn của cậu vang lên đầy chắc chắn. Không được đi, không được gọi ai hết. Nhưng mà cậu đang chảy máu, lỡ không cầm được máu và cậu chết ra đó thì làm sao? Nghe tôi, đóng cửa phòng lại đi. Mệnh lệnh của cậu Việt Anh khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tâm lý lúc này chỉ tồn tại hai chữ bất bình. Tôi định bụng không làm theo ý cậu mà sẽ làm theo ý mình. Dù gì thì việc cứu người vẫn là việc cấp bách hơn. Vậy nên thay vì đi đóng cửa, tôi lại toan chạy ra ngoài để tìm người. Suốt cuộc, người tính không bằng trời tính. Ai đó tiến tới sau lưng tôi, chụp khăn vải vào mũi và miệng tôi. Và chỉ vài giây sau thôi, cả người tôi mềm oặt, mơ hồ và tôi rơi vào trạng thái vô định, không còn biết bất cứ điều gì trên đời nữa. Đến khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn chết lặng trước những gì mình đang nhìn thấy. Tôi đang nằm cạnh Việt Anh, cậu cả của đại gia đình Phú Hộ. Chưa kể tới việc giữa hai chúng tôi lại đang trong tình thế không mấy gì tốt đẹp. Việt Anh thì người trần như nhộng, đôi mắt nhắm nghiền, còn thần sắc vẫn có chút gì đó hơi mệt. Riêng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Quần áo tôi không còn trên người nữa rồi, thay vào đó là một mảnh vải mỏng cuốn quanh. Tôi nhíu mày suy nghĩ, cố gắng động não để nhớ xem thử chuyện gì đã diễn ra. Nhưng thử tình mà nói, dù có đưa tay đập đầu cả chục lần thì tôi vẫn không thể nào nhớ nổi được. Hơi thở náo hổi sườn sầu của cậu Việt Anh phả lên trên đỉnh đầu tôi, càng khiến tôi có cảm giác ngai ngái khó chịu và cực kỳ bất an. Suốt cuộc tôi phải làm gì với tình huống này bây giờ? Đang loay hoay tìm cách gỡ tay Việt Anh để trèo xuống giường tìm quần áo thì cánh cửa phòng tôi lúc này bật mở. Bà cả bước vào, ánh mắt sắc lẹm đăm đăm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Riêng ngữ khí pha ra trong câu nói của bà khiến tôi sợ người. Chúng mày đã làm cái trò mèo mả gà đồng gì thế hả? Không phải như bà nghĩ đâu, con thật sự không biết chuyện gì diễn ra hết. Bà cho con cơ hội giải bày được không ạ? Kêu nó dậy, gọi Việt Anh dậy. Bà cả chắc là tức giận chúng tôi lắm. Bà đưa ngón trỏ của mình chỉ về phía tôi ra lệnh. Hai hàm răng khẽ nghiến mạnh ghen ghét. Tôi vội vàng chạm tay vào người Việt Anh lắc lắc, không quên gọi lớn tên cậu. Cậu ơi, dậy đi cậu, cậu ơi. Tôi phải gọi đến lần thứ 5 thì cậu Việt Anh mới chịu từ từ mở mắt. Đôi đồng tử sẫm hỏng lúc này hàn lên vài tia vàng đỏ, thể hiện rõ sự mệt mỏi. Đôi mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên, xen lẫn bất ngờ. Cậu nhìn tôi, hoài nghi lắm. Sao tôi lại ở đây? Còn cô, sao lại không mặc quần áo? Em cũng không biết nữa. Lúc em vừa ngủ dậy là đã thấy cậu nằm cạnh em rồi. Em cũng không hiểu chuyện gì đã diễn ra nữa, cậu ơi. thay đồ, thay đồ đi, rồi về phòng nói chuyện với mẹ. Mày cả lớn càng quá quát, phiền anh ạ. Mày ăn chơi bên ngoài thế nào mẹ không quan tâm, nhưng việc mà dám chơi chuột với cả người làm trong cái nhà này thì mẹ không chấp nhận được, thật sự không chấp nhận được. Nhìn sâu trong ánh mắt bà cả, tôi thấy có gì đó mâu thuẫn xen lẫn nỗi bi ai, cho bà tức giận và thất vọng về cậu phiền anh lắm. Bà nói xong quay người rời đi, trước khi đi còn không quên liếc xéo tôi một cái như để cảnh cáo. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì cả, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh chéo hoe như thế này. Ngủ với một người lạ mặt, người đó lại là người có sức ảnh hưởng lớn, bị mẹ người đó bắt gặp và sản mặt, và thê thảm hơn là người trong cuộc cũng hoài nghi về tôi. Ánh mắt cậu cả cứ như đổ tội cho tôi hoàn toàn vậy. Tôi còn ngơ ngác, hoang mang và rối rắm với những chuyện vừa diễn ra, thì cậu cả Việt Anh đã mở xong quần áo từ lúc nào. Cậu tiến tới gần phía tôi, ánh mắt sắc lẹm xen lẫn sự khó chịu. Cô ngồi yên ở đó cho tôi, tí tôi phải gặp cô giải quyết. Giải quyết gì? Tôi trợn tròn mắt, cố gắng siết chặt hai tay vào nhau. Tôi từ người vô tội lại trở thành người mang tội. Thậm chí tôi chẳng hiểu cậu cả Việt Anh tính làm gì tôi nữa. Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà bỏ tôi đi một mạch. Tôi ngồi đó với vô vàn những hoang mang đầy khó hiểu. Sáng hôm đó tôi buộc phải nghỉ học. Đến tầm trưa cậu cả Việt Anh mới quay trở lại. Cậu cẩn thận cài then chốt cửa phòng tôi, rồi kéo ghế thản nhiên ngồi. Điều thuốc cháy dở được cậu vân vê trên tay như một thú vui. Cô định thế nào? Tôi không làm gì có lỗi cả, cậu có thể để tôi trở lại với đời sống bình thường được hay không? Cậu Việt Anh nghe tôi nói vậy thì bật cười thành tiếng. Cậu ném điều thuốc xuống chân, rồi dùng gót rẻ da của mình xi xi như một thói quen. Cô nghĩ sau tất cả mọi chuyện diễn ra, cô đòi bình thường là bình thường được hay sao? Vậy cậu muốn gì? Cậu muốn thế nào? Sau thời gian ngồi tại phòng phải ra hàng tá câu hỏi khác nhau, tôi cuối cùng cũng đưa bản thân tới quyết định phải thật cứng rắn trong chuyện này mới được. Tôi không sai, thậm chí có muốn phải lá tỉ sâu kỹ thật kỹ cũng chẳng thấy bất cứ lỗi nào của tôi cả. Vậy thì hà cớ gì tôi phải chịu đựng sự bất công hay sự đàn áp cơ chứ? Cậu cả ngay vậy thì đưa hai tay xoa vào nhau, chậm rãi nhìn tôi rồi bảo: cô nói tôi xem thử, cô cần gì ở tôi, tiền bạc hay địa vị? Tôi chẳng cần gì cả, cần cậu để cho tôi hai chữ bình yên. Chính cậu là người tìm đến phòng tôi trong trạng thái bất ổn. Chính cậu là người không cho phép tôi chạy ra ngoài tìm người giúp cậu. Và rồi sau đó thì tôi bất tỉnh nhân sự, cùng cậu thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Tôi nói thật với cậu, tôi còn bất ngờ vì trên người tôi và cậu đều không mặc áo quần. Chưa kể tôi là phận con gái nữa, thiệt thòi ít nhiều sẽ tới với tôi, chứ không chỉ với cậu không đâu. Bởi lẽ bực lòng nên tôi tuôn ra tất thảy những gì mình đang suy nghĩ, còn cậu cả thì vẫn ngồi đó ra vẻ đam chiêu. Con gái mấy người chỉ biết đu bám là giỏi. Tôi nói cho cô biết, những gì cô muốn kiếm được không phải bằng thử lực mà bằng chiêu trò thì kết cục chẳng mấy tốt đẹp đâu. Đặc biệt là dám chơi đùa với thằng Việt Anh này. Nói dứt lời, cậu cả Việt Anh đùng đùng tiến về phía tôi, rồi cậu dùng thân hình to lớn của mình đè tôi ra giường. Một tay cậu nắm chặt hai cổ tay tôi để về phía đỉnh đầu, tay còn lại mạnh bạo luồn qua áo tôi, siết chặt hai bầu ngực, vẩn qua vẩn lại không thương tiếc. Cậu thả tôi ra, cậu đang làm cái quá gì vậy? Y miệng, chẳng phải đây là điều cô muốn hay sao? Đêm qua tôi mệt nên không phục vụ cô được chu toàn, thì bây giờ tôi sẽ bù đắp cho cô nhé. Tôi phủng vẫy là hết kỷ liệt dưới cậu, nhưng người đàn ông này hòa thù mất rồi. Anh ta chẳng mảy may để tâm tới những gì tôi van nải nữa. Anh ta cứ thế lao vào ngâu nghiến tôi như một con hổ đói. Mà tôi lúc này thầm đẫm nước mắt, cả người tê dại vì đau đớn, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc tủi hổ xen lẫn xót xa. Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải trải qua điều tồi tệ đến vậy. Cơ thể mình sẽ bị xâm chiếm thê thảm đến thế này. Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó. Kêu to lên tôi xem nào, đây chẳng phải là điều cô muốn hay sao? Vừa nói, Việt Anh vừa thúc mạnh vật cá cứng của anh ta vào người tôi. Mỗi cú thúc như thế khiến cơ thể tôi gần như kiệt quệ. Tôi nằm đó chỉ biết bặm môi chịu đựng, nước mắt giản dụa khắp mặt. Sướng không? Thỏa mãn cô không? Anh ta đúng là không có tình người nữa rồi. Một loại đàn ông đáng khinh bỉ, tẩm lợm nhất cái xã hội này. Một người với vẻ ngoài đạm mạo, với uy danh cao ngạo, nhưng ẩn nấp dưới dáng dấp ấy là một nhân cách chẳng thể nào tồi tệ hơn. Tôi thề, nếu tôi biết trước bản chất của Việt Anh đốn mặt như thế, tôi sẽ chẳng bao giờ có ý định giúp đỡ anh ta đâu. Anh ta càng giải vỏ tôi càng cảm thấy thật kinh tởm. Đau đớn thì cũng đã đau đớn lắm rồi, mệt mỏi thì cũng vô cùng mệt mỏi rồi. Chưa kể sự trinh trắng của tôi cũng bị anh ta lấy đi một cách trắng trợn. Tôi giờ đây trong lòng chưa còn tồn tại một nỗi cảm hờn khôn nguôi. Xã hội buộc tôi phải mạnh mẽ, ông trời lại bắt tôi phải trưởng thành. Và chính Việt Anh cũng từng bảo với tôi rằng muốn sống yên ổn trong cái nhà này, phải học cách tự bảo vệ bản thân đấy thôi. Tôi ngẫm lại thấy mình ngu quá ngu. Anh ta đã từng cảnh báo tôi như thế mà tôi lại cứ nghĩ là chuyện đùa, là rằng cuộc đời sẽ ưu ái và không khiến tôi phải tủi nhục đến thế này đâu. Ấy vậy mà có những điều chỉ bản thân mình còn chẳng thể nào kiểm soát được. Và trong khoảnh khắc tủi hổ nhất, tôi quyết định đứng lên. Nếu anh ta muốn, tôi sẽ chịu. Anh ta hành hạ tôi sẽ tìm cách chống lại. Đàn hào thì khi con người ta rơi vào tận cùng nơi ngõ cụt, cái duy nhất là phải mạnh mẽ đứng lên. Tôi bật cười trong nước mắt, vươn tay vuốt nhẹ má Việt Anh, khẳng khái trả lời anh ta. Anh còn kém lắm, kỹ năng kém, tác phong cũng kém, tôi tưởng anh thế nào? Việt Anh không để tôi nói hết câu, ngay lập tức rút vật căng cứng của mình ra khỏi người tôi ngay lập tức. Ai mắt anh ta đỏ hầu, hai hàng mày khẽ nhíu lại, thể hiện rõ sự bất ngờ xen lẫn tức giận. Tôi thấy thế, đỡ đà nói tiếp. Sao, không chơi nữa à? Chơi tiếp đi, tôi vẫn đang chờ anh đấy. Mẹ kiếp. Anh không cần phải chửi tôi như thế, là một thằng con trai, phải tự hiểu được chuyện gì đang diễn ra, phải tự biết đúng sai thế nào. Tôi tuy nhỏ hơn anh 10 tuổi, nhưng tôi nói thật với anh, từ ngày hôm nay trở đi, anh trong mắt tôi chẳng là cái quái gì cả. Coi như đời này tôi kém may mắn nên mới dính vào anh. Hôm nay tôi thỏa mãn anh rồi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng bất cứ điều gì với anh cả. Anh làm tôi nát thì nhất định tôi sẽ kéo anh theo. Đằng nào cũng chết, chết cả hai sẽ thú vị hơn đúng không nào? Tôi vừa nói vừa thản nhiên bật cười trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Việt Anh. Thiên nghĩ anh ta sẽ chẳng ngờ tôi lại thay đổi chóng mặt đến vậy. Đời mà, việc làm tốt nhất mình có thể làm cho chính bản thân mình đó là đứng lên, bảo vệ lấy mình mà thôi. Việt Anh mặc lại quần áo rồi rời đi. Gương mặt anh ta từ đầu tới giờ luôn duy trì vẻ tối sầm. Tôi biết anh ta tức giận và anh ta cũng đang cố gắng để kiềm chế. Còn về phía tôi khẳng khái bảo vệ anh ta rằng tôi không sợ. Tôi giờ chẳng còn sợ bất cứ điều gì. Trưa hôm ấy, tranh thủ lúc cả nhà phú hộ đang ăn uống, tôi chạy vội ra hiệu thuốc tây mua vài viên thuốc tránh thai khẩn cấp cho mình. Một viên để uống liền kẻo xảy ra sự cố về sau, vài viên còn lại cất vào hộp để dự trữ. Bởi lẽ tôi không biết được sau rồi sẽ còn xảy ra những chuyện khủng khiếp gì đến với tôi, nên cầm chừng và chuẩn bị thuốc dự phòng vẫn là thượng sách. Đến đầu giờ chiều, khi đang thay quần áo để chuẩn bị xuống nhà lớn làm sổ sách, tôi nghe tiếng gõ cửa lại cạch ngoài phòng. Một lúc sau, giọng nói quen thuộc vang lên, trong chất giọng còn có chút gì đó khinh khỉnh mỉa mai. Cô làm cái gì mà khinh suất vậy Lam? Quả này cô chơi lớn khiến tôi cũng chẳng ngờ được luôn. Vì đã có quen việc bị kỳ thị khinh thường từ nhỏ vì nhà nghèo khó, có quen với việc sớm tối bị móc mỉa, nên tôi cũng cảm thấy những lời chia sẻ đến từ cậu Ba Long qua đỗi bình thường. Phải rồi, người trong nhà thì phải bênh lấy nhau, bảo vệ lấy nhau, chứ làm sao nữa. Dù gì bọn đàn ông trong gia đình lão Phú Hộ đều cùng hổ sủa cả, ăn chơi trác táng, sống không hề biết điều, cứ xử lộ mãng và mất hết nhân tính. Tôi mở cửa nhìn chân chân vào cậu Ba Long đang đứng trước mặt mình, khẽ cười như chưa hề có chuyện gì diễn ra. Cậu đến đây là muốn dặn dạy tôi về chuyện giữa tôi và cậu cả à? Nếu cậu có ý định đó thì xin phép tôi không muốn nghe. Chuyện diễn ra như thế nào thì trời cao có mắt, luật đời có nhân quả. Tôi dù có cố chứng minh thì vô sĩ đã thức cổ bé họng sẽ chẳng ai nghe đâu. Cậu Ba Long bị thản cả tay tôi tiến thẳng vào phòng. Cậu gác hai chân lên vờ nhau rồi ngả người tựa vào ghế. Đôi mắt mơ màng nhìn tôi bày vẻ cảm thông. Tôi hiểu là cô bị oan, thậm chí tôi chắc chắn 100% cô bị oan. Tiếng Anh Việt Anh xưa giờ ai chả biết, ăn chơi, sát gái có thừa. Chẳng qua là tôi cảm thấy hơi lạ lẫm một chút khi người như cô lọt vào mắt xanh của anh ấy mà thôi. Tôi bật cười trước luận điệu của cậu Ba Long. Phải rồi, làm gì cậu ta được chứng kiến bộ dạng của tôi sau khi tẩy trang cơ chứ? Ít nhiều tôi cũng là người có tí sắc ở làng vải. Chẳng qua là cậu chưa có cơ hội đổi tôi cho chiêu ngưỡng mà thôi. Nhưng riêng Việt Anh thì khác. Anh ta đến phỏng tôi ngay thời điểm tôi đã tẩy trang sạch sẽ. Và anh ta thức dậy cùng tôi ngay khoảnh khắc mà tôi chẳng dính bất cứ một vệt nhọn nồi nào. Thế tôi im lặng, Ba Long bảo tiếp. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở thế này, cô lại mang tiếng trẻo kéo cậu cả. Chưa kể tới việc nhờ câu chuyện diễn ra giữa hai người mà ông đô phó như quyết không gả con gái cho Việt Anh nữa. Quả này anh ta mất đi một món hời khá lớn đấy. Ba Long tủm tỉm cười, hai tay vươn về chiếc nhẫn hạm vàng trên tay. Chỉ những thông tin anh ta chia sẻ khiến đầu óc tôi bắt đầu linh hoạt trở lại. Mọi dữ liệu được ghép nối với nhau tạo nên một bức tranh tổng thể ngày càng rõ ràng hơn. Xem nữa thì tôi chỉ tập trung vào việc thù hận Việt Anh mà quên bén đi việc tìm ra nguyên nhân sâu xa dẫn tới tình huống này. Tôi chọn mắt nhìn Ba Long, gặng hỏi. Theo như những gì anh bảo, có khi Việt Anh cũng không hề muốn chuyện này xảy ra. Dĩ nhiên, làm sao anh ta ngờ được chứ? Nhưng có lẽ dù vọng lớn quá, kiểm soát không tốt, lại khinh suất rằng mọi thứ sẽ được che đậy ổn. Thế nên Việt Anh mới mất trắng. Ba Long nhún vai, gật gù chia sẻ với tôi. Giờ thì tôi vừa lẽ ra vấn đề rồi. Thảo nào Việt Anh khi quay trở lại phòng đã hùng hùng hổ hổ đổ vấy cho tôi. Anh ta trả đạp, giải bỏ tôi và cho rằng tôi chính là nguyên nhân khiến anh ta mất mát món hời lớn đến vậy. Điều đó cũng có nghĩa là mọi diễn biến trong câu chuyện giữa tôi và Việt Anh đều có sự sắp đặt của ai đó. Người đó thậm chí tính toán đường đi nửa bước rất kỹ càng để khiến tôi trở thành một quân cờ nhằm triệt hạ Việt Anh. Còn chính Việt anh ta không đủ tỉnh táo để phân định đúng sai. Cái lão chết tiệt đáng uất hận này. Ba Long không biết được đêm đó Việt Anh để phỏng tôi trong bộ dạng bị thương ở trán và cả cơ thể mệt nhoài. Bởi vậy nên anh ta sẽ không có chủ đích làm gì tôi được. Anh ta để với tôi, mò mỏi đối tôi hỗ trợ. Anh ta thậm chí đâu biết được tôi bị ai đó biển miệng và đánh thua mê. Đến sáng hôm sau thì mọi chuyện diễn ra theo hướng chẳng thể ngờ. Và đau lòng hơn, Việt Anh lại nghi rằng mọi thứ do tôi sắp đặt. Còn về phần Ba Long, anh ta vẫn nghe thơ tin rằng Việt Anh vì không kiểm soát được bản thân nên mới gây ra chuyện không đúng với tôi. Anh ta tin tôi chứ không tin lời đồn thổi bên ngoài là tôi đi dụ dỗ Việt Anh. Bởi vậy nên mới đến tận phòng tôi để nói chuyện. Tôi nghe xong thì lấn cấn trong lòng dữ lắm. Toàn đứng dậy để đi tìm Việt Anh, nói cho rõ mọi thứ. Nhưng chưa kịp đi thì Ba Long đã chặn tôi lại khuyên bảo. Cô và tôi đã thỏa thuận ngồi trên một chiến thuyền. Cô yên tâm là tôi sẽ không ngu gì gây nguy hại cho cô cả. Tôi đến đây để cảnh báo với cô rằng Việt Anh là người không phải ai cũng có thể đụng vào được. Cô tốt nhất nên tránh anh ta một thời gian để bảo vệ chính bản thân mình. Bởi vì bây giờ cô có định làm gì đi nữa thì Việt Anh cũng sẽ không tin cô đâu. Anh ta đâu rồi? Về thị trấn rồi. Hai tháng nay anh ta sống và lo dự án cho cha tôi trên thị trấn. Đêm qua về lấy sổ sách để hôm nay kết thúc dự án thì đụng chuyện đó. Nghe bảo chuyện vừa rồi ít nhiều cũng ảnh hưởng tới uy tín của Việt Anh và cả cô nữa. Bởi vậy sau này đi đâu thì gọi tôi đi cùng, nhớ chưa? Tôi nhìn Ba Long, đáy mắt anh ta toát lên chút gì đó cảm thông thấu hiểu. Tôi giờ chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu mà thôi. Thời gian sau đó, tôi bám riết lấy Ba Long. Cũng may nhờ có anh ta mà mọi chuyện dễ thở hơn với tôi rất nhiều. Ngài bảo ông Phú Hổ sau khi biết chuyện thì nổi giận dữ lắm. Ông cũng như Ba Long tin rằng Việt Anh là người làm ra chuyện đó, chứ không phải tôi chủ ý. Chắc có lẽ ông đã quá hiểu con trai ông thế nào rồi. Còn riêng bà cả thì một mực khăng khăng tôi là con cáo giả chí nuôi, dám dụ dỗ con bà để con bà mang tiếng xấu. Ở trong nhà mà lời đổ ra, tiếng đổ vào khiến tai tôi cứ ong ong thế nào ấy. Chưa kể chị Phương, vợ cậu hai, suốt ngày kiếm chuyện hạnh hoẹ tôi. Chả hiểu tôi có thông thủ gì với chị mà cứ đụng gì là chị lại gọi tên tôi ra chử xa xả với vẻ mặt vô cùng hả hê. Thời gian đó tôi ngủ lặn với vô vàn áp lực. Cũng may sau tất cả tôi hiểu ra rằng cái tồn tại duy nhất là phải mạnh mẽ hơn thôi. Thế nên tôi cứ âm thầm vừa qua từ đợt sóng to gió lớn như vậy, cho tôi một ngày khác. Một tháng sau, đúng ngày sanh thần của ông Phú Hổ, vì là chuyện vui nên ông mở cửa cổng nhà phát gạo muối miễn phí cho bà con làng trên xóm dưới. Bên cạnh đó, ông làm thêm một cái tiệc mừng nho nhỏ để nội bộ các thành viên và gia nô trong nhà chung vui và nguyện chúc sức khỏe tới với ông. Tôi nhớ như in bầu không khí nổ nước, dị dàng, tâm nập của ngày hôm đó. Trong bữa tiệc rượu tại nhà, ai nấy đều hấn hở chúc tụng ông hết lời. Và điều đặc biệt hơn cả là ngoài những thành viên trong gia đình ông ra, nay còn có sự góp mặt của bố con ông Đô Phó. Ông Đô Phó được biết tới với tiếng tăm lẫy lừng ở thị trấn bởi khối tài sản về bất động sản và nhà cho thuê khổng lồ. Chưa dừng ở đấy, ông còn thành công trong việc đào tạo và huấn luyện sinh viên đã tốt nghiệp ra trường về làm thuê cho công ty của ông. Và theo như tôi được biết, bất cứ người trẻ nào vào tay ông sau một vài năm đều có những thành công nhất định. Tôi cũng từng ấp ủ ước mơ khi ra trường sẽ đầu quân về hệ thống công ty ông Đô Phó để thử tập, để có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm lớn hơn. Nhưng đâu ai ngờ tôi ở hiện tại lại mang tiếng xấu chẳng thể xóa được. Bởi vậy ấp ủ nhỏ nhoi ấy của tôi vừa sớm nở thì nay đã chóng tàn. Ông Đô Phó trông rõ phong độ, cách cư xử của ông lại vừa lịch sự, vừa nhã nhặn, xen lẫn chút ít dí dỏm hài hước. Ông khăng ông Phú Hộ ở khoản á nói, ông Phú Hộ bầu trừ khẳng khái bao nhiêu thì ông Đô Phó lại khéo léo bấy nhiêu. Tôi đứng đó quan sát thêm người con gái đi cùng với ông. Chị này qua giới thiệu tôi được biết tên Hiền, là con gái út của ông Đô Phó. Nhà ông Đô Phó có 3 người con, 2 nam, 1 nữ. Vậy có lẽ theo suy luận hiển nhiên thì chị Hiền này sẽ được cưng chiều nhất rồi. Chị Hiền nghe bảo năm nay tròn 27 tuổi, đang hỗ trợ ông Đô Phó quản lý hệ thống công ty. Chị Hiền có vóc người nổi nà, chiều cao tương đối, ngực mông tròn trịa, thoáng nhìn trông khá thu hút và bắt mắt. Duy chỉ gương mặt chị thì lại chẳng được tươi tắn cho lắm. Vậy nên chị tạo cho người đối diện có chút ít cảm giác hơi khó gần. Tôi nhìn chị Hiền tổng thể một lượt, đoán sơ bộ được tính cách của chị ta. Một người con gái to lên sự ôn nhu, nhưng phần nào đó cẩn trọng tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn sơ qua cách trang điểm, qua nụ cười có phần hơi kiệm và tác phong của chị, cũng đủ thấy được chị khá tỉ mỉ trong từng lời ăn tiếng nói và cả hành động nữa. Trong lúc ông Phú Hộ và ông Đô Phó đang đứng trao đổi chuyện gì đó, thì tôi nhận ra phía đằng xa xa, Việt Anh đang tiến lại gần phía tôi. Nhìn vào dáng dấp to lớn, gương mặt lạnh như băng của anh ta, tôi lại có chút ít cảm xúc sợ người. Cũng đã hơn một tháng chúng tôi không gặp nhau kể từ ngày đó, bởi vì tôi không muốn bản thân mình trở nên khó chịu, nên tôi nhanh chóng lách người hòa vào đám đông. đang loay hoay với ly rượu trên tay và luồn người ra phía sau nhà, thì bờ vai tôi bỗng chốc trở nên hạng chịu. Ai đó đang kéo tôi ngược lại phía sau. Này, đi đâu mà vội thế? Âm giọng Ba Long vang lên khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này cứ thoát ẩn thoát hiện khiến người ta giật mình. Tôi nhìn Ba Long, khẽ cười lơ đãng trả lời. Tôi đi ra sau, kiếm chút gì bỏ bụng. Cậu có muốn ăn gì thêm không? Tôi lấy cho. Không, tôi no rồi. Không qua kia chả hỏi người cũ một chút à? Ba Long ngoài cái tật trịnh thượng, cư xử kiểu cách thượng đẳng với mọi người xung quanh ra, thì có thêm cái tật đùa dai khó bỏ. Anh ta liếc nhìn tôi rồi đá mắt về phía cậu Việt Anh đang đứng xa xa nhằm ra hiệu. Tôi thấy thế thì bạo môi, trợn mắt lại bảo ngay. Cậu đừng có mà đùa tôi, chuyện không vui đâu. Ờ này, sao lại không vui được? Cô không thấy buổi tối hôm nay là một buổi tối cực kỳ hoàn hảo hay sao? Vừa có sự xuất hiện của nam chính, nữ chính và còn có cả nữ phụ nữa chứ. Nói tới đây, Ba Long bật cười sang sảng, nét mặt thể hiện sự khoái chí dã man. Chưa dừng ở đó, Ba Long vươn tay nắm chặt cổ tay tôi như để giữ tôi ở lại. Rồi Ba Long tiến sát đến cạnh tôi, ghé môi mình vào tay tôi, thở nhẹ nhẹ. Cô yên tâm, chồng cô xinh hơn nữ chính. Này, bỏ tay tôi ra, anh đùa hơi quá rồi đấy. Tôi càng phủ vàng, Ba Long càng nắm tay tôi chặt hơn. Anh cầm cử với âm giọng vừa đủ để tôi có thể nghe thấy. Ngốc ạ, đứng yên cho tôi đang giúp cô đấy. Cô mà lên cơn thì hỏng hết việc. Anh định làm gì? Tí rồi biết, còn bây giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Nói vừa dứt câu, Ba Long kéo sạch sạch tôi về phía Việt Anh, chẳng thèm câu nệ, chẳng hề lo lắng. Thậm chí trên gương mặt điển trai ấy còn thể hiện rõ rệt cảm xúc hồ hởi. Chào anh cả, lâu lắm rồi không gặp, mãi tới tận hôm nay anh mới chịu về nhà sao? Việt Anh nhìn Ba Long gật đầu, anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một lần. Điều này khiến trong lòng tôi dâng lên một chút cảm xúc ngai ngai khó chịu. Dù ít dù nhiều, anh ta cũng từng làm chuyện có lỗi với tôi cơ mà. Sao bây giờ trông anh ta dửng dưng tới vậy? Ba Long siết chặt cổ tay tôi như muốn kéo tôi về thử tại. Anh ta bình thản tiếp tục màn chào hỏi với anh cả nhà mình. Nay sinh nhật cha mà cho mời người lạ vào dự. Có lẽ cha đã chống người nào đó sắp tới sẽ trở thành thành viên mới của gia đình mình rồi. Cha có vẻ muốn tạo cơ hội cho anh cả nhà mình đến cùng. Anh nhỉ? Việt Anh nghe vậy thì cười khẩy, hai tay đút vào túi quần tỏ vẻ dửng dưng. Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới chịu trả lời câu hỏi của Ba Long. Và thử tỉnh mà nói, câu trả lời này khiến Ba Long sững chân hoàn toàn. Tôi thậm chí còn cảm nhận được nét cười nhắc trên gương mặt của anh ta nữa cơ. Biết đâu không phải anh mà là chú em thì sao? Anh vốn dĩ ngay từ lần đầu tiên đã không có duyên với gia đình bên ấy. Nhưng chú em thì chắc chắn có đấy. Tiếng xấu anh mang thì cũng mang rồi. Còn chú ba thì có bị tiếng oan gì đâu nào. Việt Anh vừa nói dứt câu, Ba Long còn chưa kịp phản ứng thì một âm giọng thanh thoát nhẹ nhàng vang lên bên cạnh chúng tôi. Ngừa ma sang, tôi đã thấy chị Hiền đứng đó từ lúc nào. Chị nở nụ cười tươi tắn cùng một cái gật đầu đầy thanh lịch. Chị bảo, mấy anh em làm gì đứng đây hết vậy? Vào trong kia nói chuyện cho vui. Không thấy ai trong số chúng tôi phản hồi, chị Hiền tiếp tục quay sang nhìn Việt Anh rồi hỏi, cả tháng rồi không gặp, anh có vẻ gầy hơn nhiều nhỉ? Dạo này công việc cũng nhiều. Có cần em hỗ trợ gì không? Ai trừ với anh thì em luôn sẵn sàng. Chị Hiền vừa nói dứt câu, Ba Long lúc này đã nhanh nhảu nhảy vào. Sắc mặt khó coi vừa rồi được thay bằng biểu cảm hớn hở ngay lập tức. Anh cả nhà em chẳng cần chị hỗ trợ gì nhiều trong công việc đâu. Chị thừa biết anh trai em là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh mà. Điều anh em thiếu nhất hiện tại chắc có lẽ chỉ là một cô vợ thôi. Chị xem chị có lo được phần này không? Tôi để ý thấy hai má chị Hiền chợt ửng đỏ. Chị lén nhìn Việt Anh rồi lại nhìn sang Ba Long tủm tỉm cười. Mỗi chập chị bảo, chuyện đó thì không có gì khó cả. chỉ e là cha chị có hơi khó tính mỗi tẹo, chứ chị thì chị cũng quý mến anh Việt Anh mà. Chị Hiền nói tới đây, tôi hiểu chị ít nhiều cũng có cảm tình với Việt Anh. Chỉ là đợt rồi, Việt Anh lỡ mang tiếng xấu ra bên ngoài, nên ông Đô Phó mới có phần khó khăn cho việc quyết định trong mối quan hệ giữa hai người mà thôi. Thế thì tốt quá rồi, thôi hai người tranh thủ cơ hội nhân ngày tái ngộ vui vẻ thế này, nói chuyện nhanh với hai ông bố là xong. Chị xem kìa, hai ông bố đang bàn nhau gì mà cười tít mắt tít mũi đấy. Chị Hiền nghe ba Long chia sẻ thì nở nụ cười rạng rỡ. Chị liếc nhìn Việt Anh thêm lần nữa, nhưng biểu cảm của Việt Anh thì ngược lại hoàn toàn với những gì chị mong đợi. Anh ta trông vừa xử dưng, vừa lạnh lùng và vừa vô cảm thế nào ấy. Thậm chí tôi có cảm giác cuộc hội thoại vừa rồi giữa chị Hiền và ba Long cũng không lọt tai Việt Anh lấy một câu. Ba Long vì muốn tạo điều kiện cho hai người ở đó nói chuyện nên anh ta kéo tay tôi đi trước, không quên chào chị Hiền. Thôi, em đi đây có việc xíu, chị ở lại với anh trai em nhé. Chúng tôi đi được một đoạn khá dài, đến khoảng vườn trống không có ai, ba Long mới chịu bỏ tay tôi ra. Anh ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời rộng lớn kia, rồi khẽ cười, hỏi phần phước một câu mà tôi có cố gắng vận dụng hết công lực của não bộ mà vẫn không thể nào hiểu nổi. Đời người chính là những cuộc giao dịch ngắn hạn, sau này nếu cô lớn hơn một chút, cô sẽ chọn loại giao dịch nào? Tôi chưa hiểu ý anh. Bà Long khẽ thở dài, đôi mắt lấp lánh vẫn hướng về phía các vì sao. Cô chọn tiền hay tình? Cả hai được không? Tham lam thế. Vừa nói, bà Long vừa đưa tay khẽ cốc đầu tôi. Mà sao anh lại hỏi vậy? Tôi vẫn chưa hiểu ý anh. Tại sao mình phải lựa chọn giữa tiền và tình? Tại sao mình không chọn được cả hai cơ? Nhìn vào anh Việt Anh, cô sẽ thấy rõ. Nếu là Việt Anh, cô sẽ làm gì? Tôi đắn đo một hồi vẫn chẳng biết nên phải làm gì, bèn lắc đầu mà ra vẻ mặt khó hiểu. Bà Long có lẽ thấy tôi hơi chậm tiêu nên đành thở dài rồi từ tốn giải thích. Nhà ông Đô Phó có cả một cơ đồ, Việt Anh mà lấy được bà Hiền thì thể nào cũng như hổ mọc thêm cánh. Chỉ cần vài năm nữa thôi, có khi anh trai tôi đủ thâu tóm toàn bộ chuỗi bất động sản trong làng. Nhưng cô thấy đó, Việt Anh đâu có tình cảm với bà Hiền. Ừ, anh ta thì làm gì có tình cảm với ai? Tôi buồn miệng nói theo bản năng, chẳng ngờ câu nói ấy của tôi khiến bà Long ôm một cười ngạt nghẽo. Anh ta cười tầm thắc gật gù khen tôi. Sao cô giành Việt Anh thế? Hay thời gian trước hai người từng ngồi với nhau tâm sự chuyện yêu đương à? Tẩm bậy, tôi với Việt Anh chẳng có tí gì liên quan cả. Còn người tệ bạc ấy không đáng để tôi quan tâm. Anh ta đối xử với một người phụ nữ không tốt thì những người còn lại cũng chưa chắc được anh ta xem trọng đâu. Bởi vậy nên tôi mới tin rằng anh ta là con người vô cảm. Anh ta sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với ai ngoài tình cảm với chính mình, sự ích kỷ của chính mình mà thôi. Anh không nhớ chính vì chuyện xảy ra với tôi mà anh ta mất đi một mối hời à? Giờ anh ta có được trong tay rồi thì dễ gì buông bỏ. Mà anh nữa, chuyện anh cả anh sẽ vào làm gì? Có ngày anh ta cũng trở mặt với anh thôi. Ơ, cô này buồn cười nhỉ, cô phán như đúng rồi ấy. Đúng thật là anh trai tôi có nhiều tật xấu, nhưng không có nghĩa anh ấy là người xấu, cô hiểu không? Bà Long nói tới đây, tôi tỏ vẻ lơ đễnh chẳng muốn nghe nữa, quay mặt sang nơi khác với vẻ mặt chán chường. Anh ta tốt với ai tôi không biết, nhưng đối với tôi và cả cuộc đời tôi mãi về sau, anh ta luôn là một vết nhơ chẳng thể nào xóa bỏ được. Sau bữa tiệc sinh thần dị giang dành cho ông phú hộ tối hồi hôm, thì sáng hôm sau tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút sau chuỗi ngày dài vật lộn với việc học, việc sổ sách. Vì là sớm ngày chủ nhật không phải đi học như mọi khi, tôi tranh thủ nướng thêm một tí. Ngờ đâu tiếng lải cải ồn ào vang lên ngày một lớn ở phòng bên cạnh, khiến tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể nào ngủ được nữa. Lẩm bẩm chửi thề trong bụng, tôi phủ vàng mở cửa ra xem thế nào. Và rồi cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Chị Phương, vợ anh Quang đang lay lảo điều phối thợ và đám gia nô trong nhà sửa chữa gì đó ở phòng bên cạnh, san vách phòng tôi. Căn phòng này vốn dĩ trước đó được bỏ trống, nay lại được sửa sang tươm tất. Điều này làm tôi không khỏi bận tâm, nghĩ bụng chả lẽ sắp tới nhà lão phú hộ lại thuê thêm người làm hay sao? Câu hỏi vừa đặt ra thì trong lòng tôi đã có lời giải đáp. Còn Na vừa thấy tôi ló đầu ra đã chạy lại hớn hở báo tin. Chị Lam biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế? Cô Phương đã cho làm lại phòng công chúa, sao tới đây sẽ có một tiểu thư xinh đẹp đến ở nhà mình một thời gian. Ai vậy? Còn Na nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi nhón chân kè sát tay tôi thủ thỉ. Vợ tương lai của cậu Việt Anh đấy, nhà mình sao có hỉ lớn rồi chị ạ? Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn với thông tin mà Na vừa chia sẻ nữa. Tự hỏi với lòng mình, người xấu xa như anh ta cũng có người đâu đầu vào lấy hay sao? Đúng là trên đời tiền tài có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, nhưng mà sao phòng của phu nhân tương lai lại được kê sát vách phòng tôi thế này? Tôi đưa tay vỗ nhẹ vai Na, tò mò hỏi nó. Chị nhớ nhà này nhiều gian phòng đẹp lắm mà, sao không lấy một gian để cho vợ tương lai cậu Việt Anh ở, mà phải lấy gian cạnh phòng chị làm gì? Chị thấy không gian cũng bé xíu, có đẹp mấy đâu. Còn nàng nghe tôi thắc mắc thì cũng gật đầu đồng tình. Nó dường như cũng không hiểu nổi lý do tại sao lại như vậy. Na cũng không biết nữa, sáng sớm hôm nay đang ngủ đã bị chị Phương gọi dậy để thu xếp với làm phòng cho khách, cho có lý do gì đặc biệt đấy hả? Vừa nói dứt câu, nó thấy chị Phương liếc mắt nhìn nó. Thế là con nhỏ vội vội vàng vàng hớt hải chạy về phụ trang trí ở phòng bên ấy, bỏ tôi ở lại với nỗi hoài nghi chưa được giải đáp. Sở dĩ dạo gần đây tôi cảm thấy chất lượng cuộc sống tôi tốt hơn thật, mọi thứ thoải mái hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là trong lòng tôi tự thỏa mãn với điều ấy. Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm người đứng sau giàn cảnh hãm hại tôi và cậu Việt Anh. Tôi hiểu ngày nào còn chưa tìm ra được người ấy thì ngày đó tôi vẫn chưa thể thật sự yên ổn. Bởi lẽ thế, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra hòa đồng, chịu thương chịu khó, nhưng trong lòng tôi không một phút nào không để tâm. Tôi thậm chí còn dành thời gian quan sát từng hành vi, từng cử chỉ của từng thành viên trong gia đình lão phú hộ, để đánh giá xem thử ai trong số họ là người biến tôi trở thành quân cờ trong cuộc chơi này. Qua tiếp xúc một thời gian, những người đầu tiên tôi loại trừ được chính là cậu Ba Long, cái Thủy, Bản Êm và con Na. Bốn người này dường như là bốn người vô can nhất, thậm chí họ cũng có thể nói rằng là đồng minh của tôi. Không ít lần cậu Ba Long đứng ra giải vây giúp tôi, rồi thì cái Thủy đứng ra nói đỡ. Còn Na thỉnh thoảng báo cáo lại tình hình trong nhà. Còn Bản Êm tuy khát gỏng nhưng tính tình thẳng thắn, đúng sai phân định rành rọi. Bởi lẽ vậy tôi tin là họ vô hại. Nhưng chị Phương, bà cả và bà hai thì lại mang cho tôi cảm giác khác. Đặc biệt bà hai là người tôi ít tiếp xúc nhất. Dù chỉ lần đầu tiên được gặp bà khi mới về nhà, còn những lần khác cơ hội gặp bà là con số không. Thậm chí mỗi lần nhà có tiệc có tùng, bà đều rất ít xuất hiện. Hỏi ra thì ai nấy đều bảo bà không thích cuộc sống ổn nào. Bà cả mẹ của Việt Anh lại khác, bà khá phô trương, thích xỉa sói và rất hay soi mói người khác. Từ hồi tôi và cậu cả xảy ra chuyện, bà ghét tôi xa mặt. Cứ thấy tôi ở đâu là bà móc mỉa ở đó, và coi việc nói móc như vậy là một thú vui. Bà luôn mồm ca thán với tất cả mọi người trong nhà rằng con trai bà vô hại, chẳng qua là Việt Anh bị tôi bỏ bùa mê thuốc lú mà thôi. Tôi đúng bó tay với bà cả thật sự. Còn riêng chị Phương, chắc có lẽ tôi cần phải dành hàng mấy trang giấy dài để viết về chị mới được. Chị là người khó đoán nhất trong cái nhà này. Hiện tại, tuy chị là vợ của cậu Hai Quang, nhưng chị chẳng khác nào mợ cả trong nhà. Mọi việc thu xếp hay phân công đều được chia đều cho chị và bà Nêm. Bởi vậy nên quyền lực trong tay chị lớn lắm. Tôi nhớ như in từ hồi về cái nhà này ở tới giờ, mấy bận chị kiếm chuyện khiến tôi phải nhịn đói. Còn chẳng biết bao nhiêu lần chị đổ vấy cho tôi. Chị Phương xinh đẹp thật đấy, nhưng chị luôn mang trong mình hai bộ mặt. Một bộ mặt vui vẻ rạng ngời khi đối diện với mọi người xung quanh, còn bộ mặt cáo bẩn, ánh mắt sắc lẹm và cái bị môi để quen thuộc với những người chị ghét. Đã có lần tôi mơ mè hỏi chị rằng hình như chị có ác cảm không tốt với tôi thì phải. Nếu tôi có làm điều gì sai thì chị có thể chia sẻ để tôi sửa đổi. Chứ thử tình tôi không muốn sống trong nhà mà mọi người lại chẳng thuận hòa với nhau. Và các bạn biết câu trả lời của chị là gì không? Chị bảo với tôi rằng chị hoàn toàn chẳng ghét tôi một chút nào cả. Người tôi đã xấu như thế, gia cảnh tôi lại khổ sở biết bao. Không thương tôi thì thôi, chứ làm gì chị ghét tôi được. Và những việc chị làm, chủ đích là chị muốn tôi mạnh mẽ, trưởng thành hơn mà thôi. Có lẽ mấy lời đường mật ấy của chị chỉ nên dành cho tuổi con nít lên ba. Còn tôi, tuy xuất thân thuần nông, gia đình lại toàn anh chị em ít học, nhưng không có nghĩa rằng đầu óc tôi đần độn đến mức tôi không nhận ra được điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì là thật và điều gì là ảo. Tuy nhiên, vì chị muốn diễn nên tôi vẫn phải giả là đồng tình. Và đặc biệt, tôi tự đặt chị trong danh sách đáng nghi ngờ nhất. Biết đâu được, người đằng sau giở dây cho tất cả mọi chuyện lại là chị Phương thì sao? Cái Lam đâu? Có ở trong phòng không đấy? Bà đêm từ trước cửa phòng tôi gõ đồ gỗ mộc mạnh xuống nền đất, tạo nên những tiếng vang lải cạch lớn dần đều. Con nghe ạ. Sáng nay nghỉ học thì xuống phụ bà làm nốt sổ sách cho xong sớm. Chiều khỏi làm, chiều bà bận công chuyện nên không kiểm tra được. Vâng, con biết rồi. Bà đợi con thay quần áo rồi xuống ngay. Phụ vội vàng vàng chất nhọn nồi thêm lên mặt, rồi túm lại quả tóc vần ra sau. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy xuống ra nhà làm sổ sách mà không để ý, để rồi đâm đầu vào người nào đó. Phía trán tôi nhỏ lên một cảm giác tê tê. Ui cha, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Mặt cô để trên trời à? Thanh âm cực kỳ quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu tôi. Người mà tôi không bao giờ muốn xung đụng này lại đang đứng trước tôi sờ sờ thế này. Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh ta, trợn tròn mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ của mình. Mai tôi để ở đâu cũng được, miễn là không nhìn thấy mặt anh là được. Việt Anh bày ra biểu cảm thích thú khi chứng kiến sự phản kháng của tôi. Anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên siết nhẹ. Ngữ khí vẫn còn mạnh lắm. Lâu rồi không gặp, cô nghĩ chúng ta có nên ôn lại chút kỷ niệm xưa hay không? Tôi khản giọng, nghiến răng kẻ ghét trước mặt Việt Anh. Anh dám... Sao tôi lại không dám? Anh sắp lấy vợ rồi đấy. Đừng để mấy hành động bỡn cợt này làm ảnh hưởng tới cá nhân mình. Chưa kể tôi đã từng bảo anh thế nào, anh không nhớ sao? Nếu anh muốn tôi nát, nhất định tôi sẽ kéo anh nát cùng. Thì sao? Phiền anh vẫn bày ra bộ dạng dửng dưng, hở hững và chẳng hề để tâm bất cứ những gì tôi nói. Anh ta còn đưa tay lên đám tóc lòa xòa trước mặt tôi phản nghịch nghịch. Này, tôi không giỡn. Cô tưởng tôi giỡn. Tôi nói cho cô biết, tôi muốn lấy bao nhiêu vợ mà chẳng được. Không người này thì cũng sẽ có người khác. Còn riêng cô, cả đời này cô sẽ chẳng có ai dám đụng vào. Bởi vậy, lo chuyện của mình trước đi, đừng lo chuyện bao đồng. Và cũng đừng lôi thằng này ra đe dọa vớ vẩn. Cô nghĩ cô là ai vậy? Nói sư câu, phiền anh rời đi. Sự cao ngạo trên gương mặt của anh ta khiến tôi như bùng nổ ngay lập tức. Đúng là loại đàn ông không có liêm sỉ, không có liêm sỉ. Được rồi, anh ta thách tôi đúng không? Anh ta tin rằng khi tôi và anh ta qua lại với nhau rồi thì tôi sẽ không có ai dám yêu thương tôi chắc. Tôi sẽ chứng minh cho Việt Anh thấy câu nói của anh ta hoàn toàn vô giá trị. Thế vì đi xuống dưới ra nhà làm sổ sách, tôi lại hùng hùng hổ hổ chạy qua phòng cậu Ba Long, gào lên inh ỏi bên ngoài. Cậu Ba Long, cậu có ở trong đó không vậy? Phải kêu đến tiếng thứ ba, cậu Ba Long mới uể oải ra mở cửa. Gương mặt cậu lúc này lộ rõ nét ngái ngủ. Sao thế? Có chuyện gì? Tôi có việc muốn nhờ cậu giúp đây, cậu làm được không? Vì tiếp xúc với cậu Ba Long một thời gian dài nên tôi hiểu cậu Ba Long là người rất sĩ diện. Mỗi lần nhờ vả cậu cái gì và chỉ cần thêm vào bốn từ cậu làm được không là máu nóng trong người cậu lại nổi lên rần rần. Đúng như những gì tôi đã dự đoán, cậu Ba Long tỉnh táo ngay sau đó. cậu trợn mắt bảo lại tôi. Trên đời có cái gì mà Ba Long này không làm được? Hỏi vớ hỏi vẩn. Sao? Nói đi. Tôi muốn có người yêu, cậu giúp tôi được chứ? Tôi vừa nói dứt câu, đúng vài giây sau, cậu Ba Long đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu thậm chí còn không đứng nổi mà ngồi phịch xuống đất cười rần rần. Biểu cảm của cậu thế này là thế nào? Này, có gì mà cậu cười làm thế? Bộ cậu trông tôi thế này có kiếm người yêu lắm hả? Tôi hỏi vậy mà cậu Ba Long vẫn ngồi đó cười lan lộn. Mãi một lúc sau mới đợi cậu bình tĩnh qua cơn thì cậu mới chịu bảo chuyện với tôi. Sao tự dưng lại muốn có người yêu? Nói lý do tôi nghe xem nào. Tôi ấp úng trước câu hỏi của cậu Ba Long, đang suy nghĩ xem nên trả lời cậu thế nào mới phải. Chả lẽ lại bảo với cậu rằng tôi muốn có người yêu để giải mặt cái thói ngông nghênh của cậu Việt Anh. Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu mình nói hoài tuệ thế này thì trông bản thân mình trẻ trâu quá, nên tôi đành tìm một lý do khác trông có vẻ hợp tình hợp lý hơn. Ở thì tôi thấy mấy bạn trong lớp ai cũng có người yêu, nên cũng muốn trải qua cảm giác đó một lần xem thử thế nào. Tôi cũng gần 19 tuổi rồi chứ bộ. Cậu Ba Long nhào mắt nhìn tôi tỏ vẻ suy tư một hồi. Sao rồi cậu mới bảo? Trường hợp của cô khó đấy, không phải dễ đâu. Sao lại khó? Nếu cô đi sống ở nơi khác, người ta không biết gì về quá khứ của cô thì không sao. Cô vẫn có thể có người yêu, có chồng. Thị nở còn lấy được chí phèo thì người như cô chắc chắn cô sẽ tìm được chân ái của đời mình. Nói tới đây, cậu Ba Long rõ ngập ngừng. Còn tôi thì lòng tôi nôn nao lắm. Tôi biết tôi không được đẹp cho lắm, nhưng đâu nhất thiết cậu phải ví von tôi với thị nở đâu. Cậu chờ đó mà xem, sau này nhất định tôi sẽ kiếm được ý chủ nhân đẹp trai gấp 10 lần cậu. Ừ rồi, ngồi đó mà mơ bác con tưởng mở đi. Cô đi đâu khỏi cái làng này kiếm được thị đi. Chứ ngày nào con ở đây thì chắc chắn với cô một điều, chẳng ai dám bén mảng hay chịu lòng người yêu cô đâu. Ban đầu tôi còn nghĩ sao cậu Ba Long chưa thấy nhan sắc thật sự của tôi, rồi thì cậu dựa vào dáng vẻ mà tôi đã hóa trang để lo ngại rằng người ta thấy tôi xấu quá nên chẳng ai dám quen. Nhưng không ngờ rằng đó hoàn toàn chẳng phải lý do chính, mà lý do chính xác là vì tôi đã từng qua tay cậu cả Việt Anh. Tại sao lại như thế? Tại sao cô lại khẳng định chắc định như thế? Bởi vì cô đã từng ngủ với anh trai tôi. Thì sao? Có gì liên quan ở đây? Tôi lúc này vẫn còn ngơ ngác lắm, hù hùng hổ hổ trợn tròn mắt chất vấn cậu Ba Long. Trong khi đó, cậu Ba Long lại dùng ánh nhìn có phần thấu cảm dành cho tôi. Cô bình tĩnh đã, ngồi ghế rồi tôi bảo chuyện cho nghe. Cậu nói đi. Vậy là cô chưa biết tủ lệ ở nhà tôi rồi, cô ngốc nhỉ? Cậu cứ úp mờ mờ như vậy thì làm sao tôi biết được? Bất cứ người phụ nữ nào khi đã qua tay chúng tôi thì sẽ chẳng có một người đàn ông nào bên ngoài dám dính dáng đến người đó cả. Nếu ai may mắn thì sẽ trở thành vợ hợp pháp, được gia đình tôi yêu thương chăm sóc và đối đãi tử tế. Còn ai kém may mắn hơn thì trở thành người làm trong nhà, đúng hơn là phải dành cả đời để sống và làm việc ở đây. Còn ai kém may mắn nữa thì dù có ở trong nhà hay ra bên ngoài sống, mà chỉ cần nằm trong khuôn viên của làng vải này thì cũng không ai dám động vào, một người cũng không. Tại sao? Sao lại có luật lệ kỳ cục như thế? Luật này có từ đời ông tổ đầu tiên của gia đình Phú Hộ, sau rồi truyền cho tới thời nay. Người dân trong làng ai mà không biết, chỉ có mỗi cô là con ngơ ngơ thôi. Tôi bừng mình ra mặt, hai tay siết chặt vào nhau, thể hiện sự cam phẫn. Điều đó làm sao mà công bằng được? Anh nghĩ thử xem. Tự dưng tôi bị anh cả các người hãm hiếp, rồi mang tiếng xấu, rồi tới bây giờ tôi chết trong cái tiếng đó luôn. Thế còn tương lai tôi, gia đình tôi thì sẽ thế nào? Tôi sẽ trở thành bà cô, sống cuộc đời cô đơn hết đời à? Cậu Ba Long vỗ hai bàn tay vào nhau, gật gù xác nhận những gì tôi vừa nói, còn không quên bảo thêm để động viên khích lệ. Cô thông minh hơn rồi đấy, tương lai cô sẽ y như những gì cô vừa nói. Bởi vậy cô nên biết tự lượng sức mình. Bây giờ cô muốn có người yêu, cũng chẳng ai dám yêu cô đâu. Hóa ra những lời Việt Anh nói với tôi ban đầu bằng thái độ cao ngạo của anh ta là hoàn toàn chính xác. Tôi thật không thể nào tưởng tượng được cuộc đời tôi sẽ gắn liền với sự tủi nhục thế này. Cũng là con người với nhau nhưng thân phận khác nhau lại dẫn đến những kết cục khác nhau. Tôi tức đến độ hai má đỏ ửng, cả người run lên bẩn bẩn. Bà Long thế vậy thì chủ động trấn an tôi ngay. Thôi nào, đằng nào thì mọi chuyện cũng đã rồi. Cô có tức thế, tức nữa thì cũng không giải quyết được gì cả. Giờ chỉ còn một cách duy nhất khiến đời sống cô dễ thở hơn thôi. Cô muốn tôi góp ý cho nghe không? Cậu nói luôn đi, tôi không chờ được nữa đâu. Được rồi, bây giờ cô chỉ có đúng hai sự lựa chọn. Một là mãi mãi làm việc ở nhà này, rồi sống cuộc đời cô quạnh, không thể nào lập gia đình được. Hoặc là cô tìm cách ngoi ngóp, đứng lên cầm quyền, rồi từng bước trở thành vợ của anh tôi. Vợ lẽ cũng được, nhưng đời sống no đủ, sung túc hơn. Anh nghĩ cái gì mà anh bảo tôi trở thành vợ của cái người đã hại tôi ra nông nỗi này hả? Thưa cậu Ba Long, đầu óc tôi đây hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không có ngu để đốc đầu vào một nơi chỉ toàn thấy đau thương. Chưa kể tôi hận anh trai anh không hết. Anh nghĩ tôi và anh ta hòa thuận với nhau được hay sao? Bà Long nghe vậy thì nhún vai, khẽ bảo lại. Thế thì thua, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất rồi. Cuộc nói chuyện giữa tôi với Ba Long khiến tôi thất vọng bộn phần. Cuộc đời tôi cứ ngỡ được đi học, được đi làm là sẽ sang trang, đỡ đần biết bao nhiêu tài chính cho gia đình. Ấy vậy mà mọi thứ lại chẳng màu hồng như tôi tưởng. Tôi mà biết trước thế này, tôi chẳng ở nhà làm nông quách cho xong. Chỉ ít tôi còn đường tự do tự quyết trong cuộc đời mình. Tôi thất thểu trở về gian làm sổ sách, đầu óc quay cuồng, chân tay buồn bực đến độ ngồi thử ra đó hơn cả tiếng trời, vẫn không làm được gì cả. Em ơi, em cho chị hỏi gian phòng của Việt Anh nằm ở đâu thế? Thanh âm rất đỗi nhẹ nhàng vang lên, khiến tâm trạng có phần không tốt của tôi ít nhiều được xoa dịu chút đỉnh. Tôi ngước mắt lên như người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Đây chẳng phải là chị Hiền hay sao? Chị Hiền mặc một bộ sườn xám màu đỏ, trên tay còn kéo theo một chiếc vali nhỏ. Chị khẽ cười nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời. À, gian phòng của Việt Anh nằm trên tầng 1, phía đối diện. Cái phòng có cái bảng đen đen ở trước đấy chị. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Chị Hiền nói rồi kéo vali đi về hướng đó. Tôi lúc này mới ngờ ngợi hiểu được vấn đề. Có khi nào cái phòng được chị Phương thiết kế lại sáng nay là dành cho chị Hiền hay không? Và có lẽ nào chị Hiền lại chính là con dâu sắp tới của gia đình lão Phú Hộ? Con à hớt hà hớt hải chạy tới chỗ tôi. Chưa tới nơi, nó đã bô bô cái mồm. Nãy giờ chị có thấy người nào lạ tới đây không? Có, chị Hiền tới hỏi phòng cậu Việt Anh. Chị chỉ chị ấy qua bên kia rồi. Theo hướng chỉ tay của tôi, con à hớt hải chạy tiếp về phía đó. Vừa chạy, nó vừa khó chịu lẩm bẩm. Đã bảo là đứng ở cổng đợi em, để em dẫn lên phòng chị ấy rồi cơ mà. Cứ thích đi lung tung. Sự xuất hiện của chị Hiền khiến đại gia đình Phú Hộ bắt đầu có những xáo trộn nhất định. Và tôi cũng không ngoại lệ. Thậm chí tôi còn chịu sự ảnh hưởng rất nhiều là đảng khác. Chẳng hiểu vì lý do gì mà phòng chị Hiền được sắp xếp ở cạnh phòng tôi. Nhìn sơ qua cách trang trí giữa hai phòng cũng khiến tôi đủ hiểu đẳng cấp giữa hai chúng tôi khác nhau đến một trời một vực. Phòng chị Hiền nhìn thoáng qua trông sang trọng, chất lượng bao nhiêu thì phòng tôi lại trông tuyển toảng bấy nhiêu. Chưa kể cách đối đãi của mọi người trong gia đình cũng hoàn toàn khác biệt. Phải rồi, chị Hiền là con dâu tương lai của gia đình ông Phú Hộ cơ mà. Sau thời gian tìm hiểu tình hình, tôi nghe con A kể lại gia đình Phú Hộ có một phong tục rất đặc biệt. Người muốn trở thành con dâu nhà ông thì phải dặn qua đây sống thử một tháng trước cho quen. Rồi sau đó hai bên gia đình mới ngồi xuống nói chuyện bàn việc cưới xin. Có lẽ đây cũng là cách mà người nhà Phú Hộ đánh giá cô con dâu tương lai của mình. Trong thời gian chị Hiền ở đây, cậu Việt Anh cũng bắt buộc phải ở nhà, chứ không được đi làm xa nữa. Nghe đâu việc đó cũng là phong tục. Và chính phong tục kỳ lạ này lại tiếp tục đưa tôi vào những tình huống không hề mong muốn. Những việc không vui liên tục ập đến, những việc không công bằng liên tục xảy ra. Thậm chí kết quả học và làm việc của tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng kéo theo. Tôi giai đoạn sau đó không gì ngoài những áp lực bủa vây mỗi ngày. Em ơi, em có trong phòng đó không? Tiếng chị Hiền vang lên bên ngoài cửa. Lạ thật, tối rồi mà chị qua tìm tôi làm gì không biết. Chưa kể tôi và chị nào có thân thiết gì cho cam. Tôi tính giả bộ ngủ cho xong chuyện, nhưng vì vẫn đang trong đèn học bài, ánh đèn vàng sáng quắc khiến tôi không còn lý do nào khác để né tránh chị. Có chuyện gì vậy ạ? Em qua phòng chị giúp chị một chút được không? Chị có tí việc muốn nhờ mà tối muộn nên chắc mọi người ngủ rồi. Dạ, chuyện gì hả chị? Chị Hiền rất tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo qua phòng mình. Sau khi cẩn thận đóng chặt cửa, chị mới thủ thỉ bảo tôi, biểu cảm tỏ rõ sự thân thiết. Phòng chị tự nhiên xuất hiện mấy con rán ngay góc đuôi giường. Chị sợ quá, không ngủ được. Em bắt hộ chị ra gái. Hành động kỳ lạ của chị Hiền khiến tôi có phần nghi ngại. Nếu chỉ đơn giản là việc bắt rán thì chị đâu cần phải khóa chặt cửa phòng như vậy. Thậm chí dù chị nói rằng chị sợ, nhưng biểu cảm của chị lại chẳng hề phản ánh điều ấy. Tôi là người có óc quan sát tốt, bởi vậy những gì chị Hiền đang cố gắng che đậy đều không thể qua mắt tôi được. Tôi không biết chị Hiền đang toan tính với tôi điều gì, chỉ biết là chị thật sự không hề đơn giản như tôi nghĩ. Chị mở cửa phòng ra đi, em bắt xong rồi em về luôn. Tôi nói tới đây, đôi mắt chị Hiền ánh lên vài tia nhìn đầy ngạc nhiên. Chị gật đầu làm theo lời tôi, không quên hỏi thêm. Em không sợ rán à? Không, em quen rồi. Em giỏi thật đấy, mấy thứ bẩn thỉu như vậy em còn không hại, bảo sao? Đang lúi húi cúi đầu xuống gầm giường để tìm rán thì câu nói của chị Hiền khiến tôi bất chợt sượng lại. Chị không nói hết câu, dường như cố tình để cho tôi hiểu chị đang ngầm so sánh tôi với những điều ấy. Tôi bực lòng lắm, nhưng kỉ lại để không phản kháng, tôi muốn xem thử chị Hiền đang muốn giở trò gì với tôi. Bạn thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ ngày hôm sau. Xin chào!